Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, Thủy Băng Nhi Mộng. Mặc dù đã có suy đoán, thế nhưng là làm tận mắt thấy mở ra võ hồn tiểu cừu, Thủy Băng Nhi vẫn là một trận kinh ngạc. Đây mới thật sự là 100.000 năm màu đỏ hồn hoàn, đỏ thẫm như máu. Hồn hoàn bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng bức xạ ra, để cho nàng theo tâm lý cảm thấy một trận sợ hãi. Ngươi tại sao muốn gạt chúng ta? Thủy Băng Nhi cắn môi, gương mặt phẫn nộ, nàng cảm giác mình giống như là bị lừa ngu ngốc. Nàng trong lòng điên cuồng gào thét, ngươi đem ta xem như ngu ngốc, chơi rất vui sao? Chu Trúc Thanh các nàng đều gọi ta cửu ca a. Ta tới ngày đầu tiên, sẽ nói cho các ngươi biết a. Viện trưởng cũng gọi ta tiểu cửu, cái này không tính là lừa gạt đi. Tiểu cửu nhún vai, gương mặt thẳng thắn. Thủy Băng Nhi giận dữ, cửu ca, cửu ca, vô sỉ. Nàng cắn răng, rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu cửu để ý như vậy Chu Trúc Thanh, mà đối với mình nhìn như không thấy. Đây vốn chính là bạn gái của hắn a. Nàng đột nhiên có loại không hiểu thất vọng, không biết vì cái gì làm cho ta nhìn ngươi mặt sao? Thủy Băng Nhi thân thủ để lộ tiểu cửu mặt nạ, thì cùng vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong một dạng, ở trước mặt cỗ để lộ. Tiểu cửu khuôn mặt lập tức biến hóa, tóc đen mắt đen, một trương đẹp trai bên trong mang theo kiêu ngạo không tuần mặt, thì xuất hiện tại Thủy Băng Nhi trong mắt màu lam bên trong. Giờ khắc này, Thủy Băng Nhi trong tay làm bằng gỗ mặt nạ đột nhiên rơi xuống đất. Nàng kinh hãi nói, ta gặp qua ngươi, ồ, ở đâu, giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ sinh, ta làm sao có thể không có ấn tượng đâu. Tiểu cửu ngẩn ngơ, hắn tuyệt đối không có gặp qua Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi sắc mặt kinh hãi, gằn từng chữ một, ở trong mơ, tiểu cửu. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây là bị trêu chọc rồi. Ta thừa nhận ta rất ưu tú, thế nhưng là đây cũng không phải là ngươi tùy ý trêu chọc lý do của ta a. Thủy Băng Nhi nhìn đến tiểu cửu sắc mặt cổ quái, lập tức hừ một tiếng nói, vừa mới ta trúng thời niên hồn kỹ, trong giấc mộng, trong mộng ngươi thế gian đều là địch, tất cả mọi người muốn giết ngươi, có võ hồn điện, có hai đại đế quốc, có hải thần điện, có tông môn, còn có hồn thú. Tiểu cửu cười lắc đầu, đây chẳng qua là mộng. Không, cái kia quá chân thực. Ta thấy được đường tam, thấy được đường tam sau lưng có một cái kinh khủng cường giả, thậm chí thấy được lão sư của ngươi. Thủy Băng Nhi ánh mắt kiên định, vậy thì thế nào, mộng chỉ là mộng, vĩnh viễn không thể nào là thật. Lại nói, hồn thú làm sao có thể công kích ta? Ta thế nhưng là vạn thú điện giáo hoàng. Tiểu cửu không để bụng. Không, rất chân thực, quá chân thực. Ta chưa bao giờ thấy qua loại kia hồn thú. Nhưng lại chỉ nhìn một chút, thì vĩnh viễn quên không được. Có một cái to lớn băng bò cạp. Còn có một cái bao phủ tại băng tuyết bên trong hình người hồn thú. Càng có một khỏa kỳ dị lam ngân thảo, nó to lớn vô cùng, trên mặt đất lam ngân thảo đều tại hướng nàng triều bái. Lam ngân hoàng, tiểu cửu ánh mắt ngưng tụ, trong lòng luôn cảm thấy đặc biệt quái dị, nhưng lại lắc đầu, cười nói, có thể là ngươi xuất hiện ảo giác. Sau đó lấy ra thời niên hồn cốt nói, tặng cho ngươi, ngươi đây là hối lộ ta sao? Là sợ ta hằng lão sư tố giác thân phận của ngươi sao? Thủy Băng Nhi lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ngươi mơ tưởng, ta nhất định vạch trần ngươi cái này đại lừa gạt. Nàng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện tiểu cửu cư trú tới. Tiểu cửu ngoẹo đầu nói, ngươi không biết vạn thú điện giáo hoàng thủ đoạn độc ác. Ta giờ dạy học chuyện gì đều có thể làm được. Đụng phải ngươi như thế cái mỹ nữ, lại không nghe lời, ngươi nói, ta làm như thế nào đối phó ngươi đâu. một cái võ hồn hồn hoàn bọc tại Thủy Băng Nhi trên thân. Thủy Băng Nhi nhất thời màu xanh lam trắng bệch, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thủy Băng Nhi cảm giác hồn lực của mình lập tức bị áp chế 10 cấp. Giờ phút này, nàng mới hiểu được cái này cái hồn hoàn võ hồn khủng bố. Không phát động hồn kỹ, chỉ là hồn hoàn bản thân liền để nàng thực lực giảm lớn. Nàng cảm giác mình như cùng một cái dê đợi làm thịt một dạng. Chỉ có thể bất lực rút lui về sau. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thủy Băng Nhi thanh âm đều đang run rẩy. Hiện ở chỗ này bốn bề vắng lặng, toàn trường người đều đi hồn sư giải đấu lớn hiện trường. Ba người bọn họ trong phòng, mà lại hai cái đại mỹ nữ còn trên giường. Hắn sẽ không lên cái gì không nên có tâm tư đi. Hiện tại người nào cũng không thể ngăn cản cái này hỗn đản. Ta liền muốn trước theo ngươi giảng đạo lý mà thôi. Tuôn ra thân phận của ta, chỉ làm cho viện trưởng mang đến phiền toái không cần thiết. Cái này hồn cốt, chủ yếu là vì tăng lên tinh thần lực của ngươi, để ngươi tốt hơn hoàn thành băng tuyết thần quốc võ hồn dung hợp kỹ. Tiểu Cửu nhún vai, nhìn lấy Thủy Băng Nhi như là phòng giống như lang đề phòng chính mình. Tiểu Cửu cảm thấy rất phiền muộn. Xin nhờ, ta muốn thật nghĩ đối với ngươi làm gì, ta sớm liền có thể hạ thủ. Lại nói, bạn gái của ta ở đây, ta thật không dùng bụng đói ăn quàng. Tiểu Cửu lắc đầu, bụng đói ăn quàng. Thủy Băng Nhi ánh mắt bốc hỏa, đây là xem thường ta, ta chỗ nào kém. Thủy Băng Nhi tức nghiến răng ngứa, cái này làm chính mình giống như muốn lên cột muốn truy hắn đồng dạng. Nhất thời đem nàng tức nghiến răng ngứa, ta mới sẽ không cùng những nữ sinh khác chia sẻ một cái nam sinh. Không, ta thì căn bản không có coi trọng ngươi. Thủy Băng Nhi từ trên giường xuống tới, đoạt lấy Tiểu Cửu trong tay hồn cốt, bộp một tiếng, đóng sập cửa mà đi. Chờ trở lại Thủy Nguyệt Nhi gian phòng về sau, nàng lúc này mới tỉnh táo lại, đầu lung tung vô cùng. Chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, nhìn trong tay hồn cốt, nàng cả người đều cảm giác như rơi trong mộng. Trong mộng, nàng nghĩa vô phản cố ôm ấp lấy Tiểu Cửu tình cảnh đã qua gắt gao lạc ấn tại nàng não hải, vung đi không được. Hỗn đản, vì cái gì ngươi muốn là võ hồn giáo hoàng? Ngươi liền không thể chỉ là cửu ca sao? Thủy Băng Nhi cảm giác mình giống như là đã mất đi cái gì một dạng. Cảm giác tâm lý ê ẩm, nàng ngơ ngác cầm lấy hồn cốt, sau đó nói với mình, Thủy Băng Nhi, ngươi không thể bị cái này hỗn đản cho lừa gạt, hắn hồn cốt còn nhiều, rất nhiều, đưa một khối hồn cốt tính là gì, hắn chả để ngươi giúp đỡ che giấu tung tích, đúng, chúng ta chỉ là giao dịch, ta cũng là không muốn lão sư đứng trước nguy hiểm, mới không thể không đáp ứng. Thủy Băng Nhi trùng điệp gật đầu, cái này cảm thấy cầm xuống hồn cốt liền không có thua thiệt cảm giác. Cầm lấy hồn cốt lập tức tiến hành dung hợp, đây là một khối bảo thạch loại đầu hồn cốt, chủ yếu công năng cũng là tinh thần huyễn cảnh. Thủy Băng Nhi dung hợp hồn cốt về sau, tinh thần lực trên diện rộng tăng cường, hồn lực càng là theo cấp 44 tăng lên tới cấp 47. Đồng thời, cái này huyễn cảnh loại hồn cốt dung hợp Thủy Băng Nhi võ hồn về sau, tạo thành một cái kinh khủng hồn cốt kỹ. Thủy Băng Nhi rõ ràng là Phượng Hoàng huyễn ma nhãn. Khởi động hồn cốt về sau, Thủy Băng Nhi hai mắt sẽ phát ra một đạo tinh thần công kích. Phàm là bị Phượng Hoàng huyễn ma nhãn đánh về sau, người tinh thần liền bị xé rách nhập một cái tinh thần huyễn cảnh bên trong. Tiếp nhận Thủy Băng Nhi kinh khủng tinh thần công kích, sẽ có một giây, tinh thần hoảng hốt, đối thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Có thể nói, đây là một cái rất không tệ khống chế hồn kỹ, mà lại trên diện rộng đề cao Thủy Băng Nhi tinh thần lực. Còn tăng lên nàng đối tinh thần công kích kháng tính, ta lại có dùng chân quý vạn năm hồn cốt, hơn nữa còn là đầu hồn cốt. Thủy Băng Nhi trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hồn cốt chân quý nàng là biết đến, thì liền lão sư đều không có, một số lớn tông môn, có trưởng lão trên người cũng mới một hai khối, nhưng bây giờ, tiểu cửu thì dễ dàng như vậy đưa cho hắn một khối hồn cốt. Vẫn là đầu hồn cốt, vì cái gì hắn không đưa cho Chu Trúc Thanh đâu. Cái này khiến nàng lâm vào trong lúc miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ, hắn thật ưa thích chính mình? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.